Y đạo quan đồ, chương 759-4, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 4, góc truyện audio.com, Trương đại quan nhân trong lòng thầm vui, chiêu thức ấy của hồ nhân như thật là đẹp, cái gì gọi là chết trước sống lại sau. Đừng xem đám người này đến gây sự ồn ào, xét đến cùng còn không phải là vì một chữ tiền, hồ nhân như nhìn sự kiện rất thấu, dược thương các người không phải nói chúng tôi bán thuốc giả. Uy hiếp chúng tôi muốn bẩm báo, vậy các người cứ đi ầm ĩ, cứ đi đi kiện cáo, nhìn xem cuối cùng ai bị tổn thất. Nhà máy thuốc khẳng định gánh chịu trách nhiệm, các người đem nhà máy thuốc đóng cửa, các người cũng không được chỗ tốt gì, trông cậy vào chính phủ đền tiền cho các người, chậm rãi chờ xem, ảnh hưởng tạo ra, không đơn giản là nhà máy thuốc không may, dược thương các người cũng sẽ không được cái gì. Trong dược thương còn có người dũng cảm đứng lên, giám định thì giám định, bán thuốc giả còn không thừa nhận, chúng tôi không tin trên đời này sẽ không có vương pháp. Hồ Nhân Như không sợ hãi nói, anh nói đúng, hiện tại là chủ nghĩa xã hội mới, hai chữ vương pháp này đã sớm quá hạn. Tôi biết tất cả mọi người không dễ dàng, vốn trông cậy vào chút thuốc để kiếm lời ít tiền, ai mà muốn cái này xảy ra vấn đề, còn có người nói là thuốc giả, nhà máy thuốc chúng tôi chỉ chịu đựng áp lực của các người, mà các người phải chịu đựng áp lực đến từ của người mua, nếu như có người tiêu thụ đem chuyện này làm ầm ĩ lớn, sẽ truy cứu trách nhiệm của các người như nhau, bởi vì nguyên nhân của nhà máy thuốc mà làm phiền các người thật sự rất không phải. Hồ Nhân Như ngoài miệng tựa hồ xin lỗi, nhưng thực tế trên là nhắc nhở của đám dược thương này, thật sự xảy ra sự tình, không may không chỉ có nhà máy chế thuốc Giang Thành, nhà máy thuốc đóng cửa, dược thương các người cũng không đi đến nơi nào. Rất nhiều dược thương bắt đầu khe khẽ nói chuyện, bọn họ đang thương lượng, bọn họ đến đây là bảo hộ quyền lợi của chính mình, mà không phải tới bực bội, bên trong có một gã dược thương lớn tuổi đứng dậy nói. Có phải là thuốc giả hay không, chúng ta không nói trước thế nhưng số hàng kia khẳng định có vấn đề, tôi muốn hỏi hồ xưởng trưởng, các người vì sao đem những dược vật có vấn đề này đẩy vào thị trường? Hiện tại ảnh hưởng đã tạo thành, các người dự định giải quyết thế nào? Hồ Nhân Như mỉm cười nói, Lưu Tiên Sinh phải không, anh từ Lam Sơn tới, anh là tổng đại lý của chúng tôi tại Lam Sơn, chúng ta là bạn cũ. Cô ấy nâng trà lên uống, chậm rãi nói. Mọi người hẳn là biết, nhà máy thuốc bởi vì chuyện này mà làm ra điều chỉnh tương đối lớn, nếu không tôi cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này với thân phận xưởng trưởng nói chuyện cùng mọi người. Hiện trường lại có thể truyền ra vài tiếng cười, xem ra đám dược thương đã dần dần bình tĩnh xuống, bọn họ bắt đầu ý thức được tranh cãi ầm ĩ không phải biện pháp giải quyết vấn đề, hiện tại tất cả mọi người cần bình tĩnh đối đãi tìm ra một phương án giải quyết vấn đề tốt nhất. Dược thương họ Lưu được đề cử làm đại biểu, gã đứng dậy đại biểu mọi người nói ra mấy điều kiện, thứ nhất là trả hàng vô điều kiện, dựa theo tiền hàng mà bồi thường gấp 5 lần tổn thất của bọn họ, thứ hai, bất luận tranh cãi bồi thường gì bởi vì tiêu thụ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc phải do nhà máy thuốc phụ trách, thứ ba bên nhà máy thuốc phải điều tra chuyện tình rồi giao ra người chịu trách nhiệm. Hồ Nhân Như nghe xong nói, trả hàng vô điều, góc truyện audio.com. Kiện tôi có thể đáp ứng thế nhưng bồi thường gấp 5 lần tổn thất của các người không có khả năng, nhà máy thuốc không có tiền như vậy, cũng không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy, về phần bất luận tranh cãi dân sự gì do tiêu thụ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc, nhà máy thuốc chúng tôi sẽ phụ trách. Đám dược thương nghe cô ấy nói như vậy nhất thời lại thiếu kiên nhẫn, đều kháng nghị nói. Có ý gì, nhà máy các người sai phạm còn muốn người khác mua hàng cho các người. Trả hàng không thể tính đền, tổn thất của chúng tôi làm sao bây giờ? Bồi thường, kiên quyết yêu cầu các người bồi thường gấp 5 lần. Hồ Nhân Như nói, các người đã đưa ra điều kiện, hiện tại tôi đem phương án giải quyết của tôi nói cho các người nghe một chút, mọi người có thể kiên trì một ít hay không? Hiện trường cuối cùng cũng an tĩnh xuống, Hồ Nhân Như mỉm cười nói. Cảm ơn, đầu tiên tôi muốn nói chính là, nhà máy thuốc đã khôi phục sản xuất bình thường, trong 10 ngày, thuốc pha nước uống kháng bệnh độc phù hợp tiêu chuẩn sẽ toàn bộ sản xuất ra, tổng sản lượng sản xuất có thể bảo đảm cho hàng hóa của tất cả các người, nguyên tắc của chúng tôi là tận lực vãn hồi ảnh hưởng của chuyện này, tận lực làm cho lợi ích của mọi người không bị tổn hại, mọi người kiên trì trả hàng, chúng tôi sẽ trả về toàn bộ tiền hàng, đây là bước đầu tiên, kim ngạch bồi thường cụ thể, sau này chúng tôi sẽ bàn bạc, về phần thương gia đồng ý đổi hàng, chúng tôi sẽ chọn phương thức khác để đổi hàng, nói cách khác, lúc trước anh từ nhà máy mua một phần thuốc pha nước uống kháng bệnh độc, hiện tại anh có thể dùng phần này để đi đổi hai phần thuốc pha nước uống kháng bệnh độc tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. Trong vòng 10 ngày, chúng tôi sẽ hoàn thành chuyện này vì tất cả thương gia đồng ý đổi hàng, vô luận là lựa chọn trả hàng hay là đổi hàng, chúng tôi sẽ phụ trách ảnh hưởng có thể tạo thành vì đã tiêu thụ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc ra ngoài mới. Đây là chiêu thứ hai của Hồ Nhân như ngày hôm nay ra, bản thân cô ấy cũng là một người thương nhân, nhìn rất thấu đối với suy nghĩ của thương nhân, dược thương nếu như trả hóa, bọn họ có thể lấy đi tiền mặt nhưng mà cái bọn họ đối mặt cũng mất đi cơ hội kiếm tiền, dùng một phương thức đổi hai để đổi hàng, chẳng khác nào cho bọn họ cơ hội kiếm tiền gấp đôi, trên thực tế cũng là bồi thường đối với bọn họ. Có dược thương nói, tê pha nước uống kháng bệnh độc của các người còn có người muốn sao? Hồ Nhân Như nói, trước chuyện này, thuốc pha nước uống kháng bệnh độc của chúng tôi là một loại sản phẩm tiêu thụ tốt nhất trên thị trường đồng loại. Tất cả mọi người đều làm tiêu thụ thuốc. Tôi nghĩ điểm này tất cả mọi người sẽ không phủ nhận. Danh tiếng sản phẩm đối với các người mà nói là mức tiêu thụ thế nhưng đối với một xí nghiệp mà nói cũng là vận mệnh. Nhà máy chế thuốc Giang Thành chúng tôi hiện nay gặp một nguy cơ chưa từng có. Tôi thừa nhận cái đó có quan hệ trực tiếp với quản lý của nhà máy thuốc chúng tôi trước đó. Thế nhưng xin mọi người tin tưởng, nhà máy chế thuốc Giang Thành là một xí nghiệp chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ phụ trách đối với lợi ích của người bán hàng, chúng tôi sẽ phụ trách đối với sức khỏe của dân chúng, trách nhiệm thuộc về chúng tôi tuyệt không sẽ trốn tránh từ hôm nay trở đi nếu như còn thuốc pha nước uống kháng bệnh độc chảy vào thì. gocchuyenaudio.com Trường, hẳn không phải là bất luận sản phẩm gì của nhà máy chế thuốc Giang Thành sản xuất, chỉ cần có người phát hiện chúng tôi ra giải thưởng lớn 100.000 nhân dân tệ. Hồ Nhân Như có một câu nói không sai, cho tới bây giờ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc của nhà máy chế thuốc Giang Thành sản xuất đều là một loại dễ bán nhất trong sản phẩm đồng loại, hiện nay tuy rằng xảy ra vấn đề thế nhưng ảnh hưởng cũng không có khuếch đại. Mất bò mới lo làm chuồng cũng vẫn chưa muộn, Hồ Nhân Như tin tưởng hiện tại còn kịp vãn hồi danh dự. Dược thương lại có người nói, đây là bồi thường của các người với chúng tôi sao? Cô căn bản là lợi dụng chúng tôi vãn hồi danh dự của các người, nhìn thế nào đều là các người chiếm tiện nghi. Đúng vậy, trong đám người lại truyền đến không ít tiếng phụ họa, Hồ Nhân Như cười nói. Tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy giữa nhà máy thuốc và dược thương có cùng chung lợi ích, không có chuyện ai chiếm tiện nghi ai có hại. Việc buôn bán không phải người thắng ta thâu, giữa chúng ta cũng không phải người chết ta sống, nếu như thật sự là như vậy thì thương trường sẽ không gọi thương trường mà hẳn là gọi chiến trường. Hiện trường lại có người cười, có người nói. Không phải thường nói thương trường như chiến trường sao? Hồ Nhân Như nói thì dễ, mọi người tới thương trường là vì kiếm tiền, đi chiến trường mục đích nếu như cũng là vì kiếm tiền, đó là lính đánh thuê, vì tiền đi mạo nguy hiểm tính mạng, tôi nghĩ người đang ngồi không có mấy người nguyện ý đi làm, vì sao hiện tại nhiều người như vậy đều muốn kinh thương, là bởi vì nơi này không cần mạo tính mạng, cũng có thể tiền kiếm, tôi nghĩ mọi người đã biết đến bốn chữ, hòa khí phát tài, tôi cho rằng bốn chữ này mới là chỗ tinh túy của thương trường. Đám dược thương đều khe khẽ nói nhỏ. Hồ Nhân Như thấy thời cơ đã không khác biệt tiếp tục tung chiêu thứ ba của cô ấy. Có chuyện này, tôi vốn định qua một thời gian mới tuyên bố thế nhưng nếu tất cả mọi người là người cùng kiếm tiền, hai bên cùng chung lợi ích cho nên chúng tôi phải có thành ý đối đãi. Nói đến đây cô ấy dừng lại một chút, châu đầu vào Trương Dương nói hai câu, biểu hiện ra thoạt nhìn chỉ là làm ra động tác lơ đãng, nhưng trên thực tế Hồ Nhân Như đây là cố ý để cho dược thương này nghĩ ngợi. Hồ Nhân Như nói với Trương Dương chính là... Em có thể nói ra anh có nắm chắc không? Trương Dương nói, 100%, bảo bối à? Hồ Nhân Như nói, ngày hôm nay chuyện này kết thúc anh cảm ơn em thế nào? Trương Dương nói, anh đem thể xác và tinh thần cho em trước, đêm nay nhất định cho em sung sướng cả đêm. Quỷ sứ, ngoại trừ hai người bọn họ, người ngoài đương nhiên không biết bọn họ đang liếc mắt đưa tình, biểu tình của hai người đều đắn đo rất đúng chỗ, trên mặt đều rất nghiêm trang, ngoài miệng lại lặng lẽ đưa tình. Hồ Nhân Như tung ra mê hoặc rồi lại nói, tất cả mọi người là người lâu năm trong giới y dược hẳn là biết tin tức kháng thể bệnh độc loại R đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hiện trường hoàn toàn tĩnh xuống, bởi vì chuyện tình mà Hồ Nhân Như nói là vấn đề mà tất cả mọi người đều đang quan tâm, hiện tại đề tài nóng nhất của xã hội cũng là viêm phổi loại R, về tin tức kháng thể bệnh độc đã được nghiên cứu chế tạo thành công cũng vang lên ầm ầm, thế nhưng từ nghiên cứu chế tạo thành công đến sản xuất dược vật còn cần. gocchuyenaudio.com Một thời gian, cái đám dược thương này cho rằng sản phẩm đưa ra thị trường còn sớm lắm. Nhưng Hồ Nhân Như nói đã cho ra một tín hiệu, tất cả quan tâm ánh mắt của dược thương đều tập trung trên người của Hồ Nhân Như. Hồ Nhân Như nói, tôi hy vọng mọi người đem chuyện này trở thành một bí mật nghề nghiệp, nhà máy chế thuốc Giang Thành chúng tôi đã được phê chuẩn trở thành xí nghiệp được cấp giấy phép đặc biệt sản xuất dược vật chứa kháng thể chống bệnh độc, đợi khi dược vật chính thức đầu tư các vị đồng ý đổi hàng sẽ nhận được hàng ưu tiên của chúng tôi làm như vậy là vì biểu thị thành ý của chúng tôi cam đoan lợi ích của các vị, lúc trước như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như vậy, về phần thương gia mất đi lòng tin với chúng tôi nhà máy chế thuốc Giang Thành, chúng tôi cũng sẽ xem các người là bạn bè. Sẽ dùng nỗ lực sau này của chúng tôi chứng minh sản phẩm của chúng tôi là đáng tin cậy. Cách chương.